Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 501, Đại Trưởng Lão. Mồi lửa dung hợp, cần thời gian để thích ứng, đem những thứ kia chưa có thể hấp thu hoàn toàn lực lượng hoàn toàn dung hợp. Cho nên, bộ lạc kế tiếp 2 ngày trong, an tĩnh rất nhiều, trừ luân phiên trực tuần thủ các chiến sĩ ở ngoài. Những người khác đều vùi ở từng người trong phòng tiếp tục dung hợp. Những người khác đến cùng có bao nhiêu thay đổi? Thiệu Huyền không biết. Hắn biết chính mình biến hóa. Còn có, lão khác. 2 ngày này lão khác giống như là tinh lực không chỗ phát tiết tựa như. Hắn có thể ở thạch khí trong phòng mài rũa một tối thạch khí. Ngày thứ 2 cười ha hà tiếp theo nấu nước nấu canh thịt nướng chân thú. Trước kia lão khắc đi lại thời điểm đều phải chống gậy. Đi xa một chút liền trực tiếp nhường Caesar chở. Bây giờ, lão khắc ném nặng, ở trong phòng nhảy tới nhảy lui. Nhảy cái kia tinh thần sức lực. Thiệu Huyền còn lo lắng hắn lão nhân ra như vậy nhảy quá mệt mỏi. Nhưng lão khắc lại như ăn mật. Như vậy thật thật hảo. Không tin. Không tin ta mỗi ngày nhảy cho ngươi nhìn a. Ngài bây giờ tinh thần nhiều. Dung quang tỏa sáng a, Thiệu Huyền cười nói. Thiệu Huyền đây không phải là tâng bốc. Lão khắc trước kia tóc hoa râm, màu trắng nhiều, bây giờ tóc đen nhiều không ít, tóc trắng chỉ chiếm số ít. Nếu là hảo hảo nuôi mà nói, không biết có chưa có hoàn toàn biến thành đen một ngày. Lão khắc trên mặt cười đều chồng chất lên. Mồi lửa dung hợp lúc sau, lão khắc biến hóa là rất lớn. Trước kia lão khắc thân thể không hảo, hắn năm xưa đi săn mất đi một cái chân. Sau này mài rũa thạch khí mưu sinh. Ngày qua đến không được tốt lắm. Lưu lại gốc bệnh. Mặc dù trước kia Thiệu Huyền một mực hái thảo dược cho hắn dưỡng thương. Cải thiện không ít. Nhưng cũng không có mồi lửa dung hợp sau như vậy rõ ràng hiệu quả. Những người khác biến hóa đều không có lão khác lớn như vậy. Bất kể như thế nào. Biến hóa tốt. Tổng là nhường người vui mừng. Ăn sáng xong, Thiệu Huyền sau khi ra cửa đụng phải Đa Khang bọn họ. Đa Khang đang cùng Quảng Nghĩa ở nói đồ đằng văn sự tình. Ta nơi đó còn có thật nhiều bùn màu đâu. Không nghĩ đến hoàn chỉnh mồi lửa dung hợp lúc sau. Căn bản là không dùng được những thứ kia. Về sau đi săn cũng không cần bôi lên bùn. Tuy nói giảm đi một cái phiền phức. Nhưng Đa Khang nhất thời vẫn là không có cách nào thích ứng. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày kia đi săn công việc. Làm tới làm lui tổng cảm thấy mất cái gì. Chậc, bất quá dù sao cũng phải thói quen. Mặc dù đồ đằng văn không có trước kia sáng. Nhưng bọn họ cũng biết. Như vậy đường vân, mới là ba loại đường vân bên trong. Thích hợp nhất đi săn. Không đợi Quảng Nghĩa phát biểu ý kiến. Đa Khang lại nói. Thực ra nhìn lâu, cũng thật đẹp mắt ha ha. Nghe nói này một cánh rừng đều là chúng ta. Về sau đều không cần lo lắng xông đến người khác địa bàn. Rộng mở tay săn. Ha ha ha. Quảng Nghĩa lắc lắc đầu. Không lý quá độ hưng phấn Đa Khang. Chắp tay sau lưng dự tính đi tìm những người khác so một chút. 2 ngày không động. Ngứa tay. Ra đi săn còn phải chờ ngày kia đâu. Thiệu Huyền ở phụ cận đi một vòng. Nhìn nhìn đại gia thích ứng đến như thế nào. Không còn mồi lửa, trốn cũ người ít nhiều có chút khác thường. Xa xa nhìn không có ánh lửa lò sưởi, ánh mắt buồn bã, cảm thấy không còn mồi lửa, giống như là không còn căn một dạng. Nhưng vì đi hướng huy hoàng hơn đường, như vậy thay đổi nhất định phải làm. Hơn nữa, người mới là bộ lạc căn bản, người ở, nhân tâm ở, hết thảy đều ở, vô luận về sau ở tại nơi nào. Đi đi. Thiệu Huyền liền hướng ruộng đất bên kia đi qua. Bọn họ từ biển bên kia trở về thời điểm. Mang về rất nhiều hạt giống. Hơn nữa còn đều là lúc đó tắc cư cho tốt đẹp hạt giống. Trước kia Thiệu Huyền một mực cho là bọn họ chỉ là ăn thức ăn thông thường. Sau này mới biết. Rất nhiều bộ lạc. Đặc biệt là những thứ kia đại bộ lạc người. Đều có một ít chân quý cây nông nghiệp hạt giống. Nhưng là đều hộ đến chặt. Sợ bị người biết được tựa như. Căn bản sẽ không lộ ra ngoài. Liền tính giao dịch, cũng rất hiếm sẽ đem những thứ kia lấy ra. Bộ lạc đi ra ngoài giao dịch đội ngũ mang về. Phần lớn đều là phổ thông hạt giống. trồng ra đồ ăn, trên căn bản là cho trong bộ lạc không thức tỉnh đồ đằng lực người ăn. Nhưng bây giờ, mang về những cái này hạt giống lại bất đồng. Phụ trách trồng trọt vẫn là Tê Kỳ các nàng những người kia. Các nàng đối cái kia quen thuộc. Trong bộ lạc nguyên bản phụ trách làm ruộng người cũng đi theo học tập. Về sau bộ lạc ruộng đất khẳng định là muốn mở rộng. Không sớm một chút học hội. Về sau không đủ nhân viên. Nhìn thấy Thiệu Huyền đang cùng người giảng giải Tê Kỳ mau mau qua tới. Còn cung kính làm một lễ. Đối với Thiệu Huyền, nàng là từ đáy lòng tôn kính. Không có Thiệu Huyền, các nàng cũng không cách nào tới chốn cũ. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, những người khác cũng mau mau tới nói. Trước kia Thiệu Huyền là duy nhất trưởng lão. Bây giờ hắn là bộ lạc đại trưởng lão. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ có hắn một cái trưởng lão. Nhưng không bao lâu, bộ lạc liền sẽ nhiều ra mấy vị trưởng lão khác. Hai vị vu đã thương lượng xong. Đem quy trạch bồi dưỡng lúc sau. Bọn họ hai người liền thối vị. Rốt cuộc hai cái vu luôn sẽ có mâu thuẫn. Đừng nói song phương tư tưởng quan niệm. Chỉ riêng vấn đề xưng hô. Liền thường xuyên cãi vã. Có lúc đi bộ thượng nghe đến người kêu vu. Hai người đều ứng tiếng. Tổng làm hiểu lầm. Lão thái thái nói nhường lão đầu tử sửa xưng hô. Biển bên kia nam vu kêu hịch. Nhường lão đầu tử về sau liền kêu hịch thôi. Đáng tiếc. Lão đầu tử không làm. Dựa vào cái gì nhường lão phu sửa xưng hô? Từ tổ tiên một mực truyền lưu đến nay xưng hô. Vì cái gì muốn đi theo đám kia chủ nô học? Lão phu chính là không sửa. Khí đến lão thái thái kém chút vơ gậy cùng hắn đánh lên. Trừ những thứ kia mâu thuẫn nhỏ ở ngoài. Bọn họ cảm thấy, này đem tuổi tác, có thể mượn mồi lửa dung hợp sống lâu chút năm. Cũng coi là đi đại vận. Vốn đã nên thối vị, nên nhường những người trẻ tuổi kia trống lên. Bọn họ hai cái lão nhân, liền lui cư trưởng lão vị trí. Kể từ mồi lửa dung hợp lúc sau, không biết có phải hay không ở vu bên cạnh học lâu rồi. Hoặc là bản thân thiên tư còn không tệ nguyên nhân. Quy trạch cũng có truyền thừa lực, cũng bị lão thái thái coi trọng. Hai vị vu khó được ở bồi dưỡng người thừa kế phương diện có nhất trí thái độ. Chỉ là có lúc vẫn là ý kiến không hợp cãi vã. Vì vậy bây giờ, quy trạch là hai bên chạy. Hôm nay đi lão đầu từ bên này học tập. Ngày mai liền phải đi lão thái thái bên kia. Dược phòng sự tình giao cho những người khác tới đón. Thiệu Huyền có thời gian cũng đi qua giúp đỡ. Mang dược phòng tân các học đồ. Kia chỉ cá sấu rùa dài càng lớn. Ngày ngày ăn rồi ngủ rồi ăn. Ăn mặc dù là dược vật phế thải. Nhưng thế lớn hảo, mai rùa nhìn đến Thiệu Huyền cũng nghĩ cậy xuống làm hộ giáp. Còn thủ lĩnh phương diện, hai vị thủ lĩnh tạm thời không có thối vị. Nhưng mà cũng nói, chờ tân thủ lĩnh ra tới, bọn họ liền sẽ cởi ra thủ lĩnh vị trí. Cùng vu bọn họ một dạng, trở thành bộ lạc trưởng lão. Chỉ tham dự một ít bộ lạc đại sự thương thảo. Cái khác liền bất kể, tân thủ lĩnh. Liền từ ba vị đại đầu mục chi gian chọn, cho nên bây giờ Đa Khang, Quy Hác cùng Tháp ba người đều dồn hết sức biểu hiện. Đa Khang như vậy mong đợi đi săn nguyên nhân, cũng là vì sớm điểm biểu diễn chính mình thực lực, mặc dù khả năng rất nhanh sẽ nhiều ra bốn vị trưởng lão. Nhưng Thiệu Huyền địa vị đặc thù, vẫn là không người có thể vượt qua. Vì vậy, đại trưởng lão tiếng xưng hô này bị liệt kê ra tới. Cũng là duy nhất một cái. Có thể một người trông coi sáu mai cốt sức trưởng lão. Mấy vị trưởng lão khác cũng không cốt sức. Đây là cùng dĩ vãng chỗ bất đồng. Liền tính Thiệu Huyền đem sáu mai cốt sức lấy ra phân. Những người khác cũng sẽ không cần. Bọn họ trước kia không có biện pháp thắp sáng cốt sức. Tự giác mất đi đeo cốt sức tư cách. Trước đại trưởng lão không người dung chuyển. Cho nên... Bây giờ bộ lạc người nhìn thấy Thiệu Huyền, xưng hô thượng đều nhiều hơn cái đại chữ. Thiệu Huyền nhìn xuống đất trong tình huống, trồng xuống ít nhiều, thời tiết này thích hợp loại, đều trồng một ít. Tê Kỳ mang theo Thiệu Huyền dọc theo ruộng đất bên cạnh đi. Đem tới nơi này lúc sau thành quả nói. Lĩnh hạt giống đều là Tê Kỳ đi vu chỗ đó lĩnh. Hai vị vu phân công, lão đầu tử trông coi cây trồng hạt giống. lão thái thái trông coi muối. Bọn họ qua tới thời điểm nhưng mang không ít. Chờ Quy Trạch kế nhiệm, hai vị Vu lại đem đồ vật cho Quy Trạch bảo quản. Vốn dĩ Vu cảm thấy những hạt giống kia đều là Thiệu Huyền lấy được, nên là Thiệu Huyền bảo quản những hạt giống kia. Nhưng Thiệu Huyền sẽ đi theo đội đi săn, đi ra ngoài đi săn. Liền tính không đi săn, cũng sẽ không suốt ngày ngồi ở trong phòng chờ. Có người đến cửa tìm đều không tìm được người. Trừ những đồng ruộng này bên trong lao động người ở ngoài. Chuồng thú chỗ đó cũng không ít người bận việc. Hai chi đội ngũ người thường xuyên tụ chung một chỗ giao lưu kinh nghiệm. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, ban đầu chiếu cố chuồng vịt người còn ở, đáng tiếc không thể mang những thứ kia lục vịt qua tới. Đang định đi qua nhìn nhìn những ngày trước đi săn lúc tân bắt mấy con heo rừng nhãi con lớn lên thế nào. Thiệu Huyền nghe có người kêu chính mình, chiều bên kia một nhìn, là hai vị thủ lĩnh, cùng với ba vị đại đầu mục. Này năm người tụ chung một chỗ, có chuyện quan trọng thương thảo. Các ngươi đây là dự tính đi làm cái gì? Thiệu Huyền đi tới hỏi. Ngao không nói chuyện, chỉ là chiều một phương hướng hơi nghiêng nghiêng đầu. Thiệu Huyền liền hiểu, cái hướng kia là để vào hạch chủng địa phương. Hạch chủng, ở trong bộ lạc là một cái bí mật, liền tính mang về kim loại đồ vật. Ở đến nơi này lúc sau phần lớn đều tạm thời để vào. Đa Khang mấy ngày này còn chơi búa đá chơi cái đã ghiền. Hắn một mực cho là cục đá nha, quá dễ dàng phá, làm sao đi săn. Nhưng kể từ ban đầu nhìn thấy Thiệu Huyền sử dụng thạch khí, Đa Khang liền thay đổi ấn tượng. Đi tới nơi này, cũng càng hiểu rõ thạch khí huyền diệu. Thiệu Huyền ban đầu nhường Đa cùng Lôi đem hạch chủng đưa về tới, nhưng không phải là vì gác lại nó. Đi, cùng đi nhìn nhìn, Ngao kêu lên Thiệu Huyền. Sáu cá nhân cùng nhau hướng bên kia đi qua. Bởi vì hạch chủng quá mức nguy hiểm, đặt địa phương ly bộ lạc hơi xa, đi qua còn muốn chút thời gian. Trên đường, Ngao nghĩ nghĩ, hỏi, A Huyền, người có không có cảm thấy ăn thiên lạp kim thời điểm, trong cơ thể mồi lửa lực dung hợp đến nhanh hơn? Ngao ăn thiên lạp kim thời gian so với người khác đều muốn chậm. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Như vậy cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Cái này Thiệu Huyền còn thật không nhận ra được. Có lẽ là hắn bản thân cùng những người khác liền bất đồng. Vu đã từng nói, Thiệu Huyền bất kể là thức tỉnh vẫn là đồ đằng văn dáng vẻ, đều cùng những người khác có dị. Cho nên, những người khác có thể cảm nhận được, Thiệu Huyền chưa chắc có thể rõ ràng ý thức được. Nhìn nhìn cái khác mấy người, Trình La, Đa Khang, Tháp, trên mặt bọn hắn cũng là lộ ra vẻ đồng ý. Thiệu Huyền hồi tưởng ban đầu Tắc Cư mà nói, kia hẳn chính là Kim Cốc Tắc Cư đã từng nói, thiên lạp kim sẽ hướng thích hợp nhất phương hướng trưởng thành. Có lẽ chính là bởi vì chúng ta cần như vậy một cái thay đổi, nó mới có thể hướng cái phương hướng này sinh trưởng. Nó cùng Tắc Cư chỗ đó sinh trưởng thiên lạp kim đến từ đồng dạng thực vật, nhưng là sinh trưởng lại có khác biệt rất lớn, bởi vì nó trưởng thành ở viêm giác người trong đất. Thiên lạp kim thật là một cái thần kỳ đồ vật, Ngao cảm khái. Về sau bọn họ cũng không cần hâm mộ những bộ lạc khác có chân quý cây trồng. Bọn họ bộ lạc có càng nhiều bảo bối, đặc biệt là thiên lạp kim, thật là bộ lạc chi bảo. Về sau cũng không phân cho những người kia, liền tính về sau những người kia cầm lại nhiều đồ vật ra tới đổi, bọn họ cũng không cho. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, thứ hai cầu cái phiếu đề cử tương đương qua 500 chương. Này thiên văn có thể so với trước hai thiên dài. Tiếp tục cố lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.